Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, san bằng Long Gia. Có Trần Thiết Ưng trợ giúp, Thượng Quan Vi Vi cùng Tô Tĩnh Nhã hai cái khôn khéo nữ nhân đều tìm tới đột phá khẩu. Hai người vô cùng có ăn ý đồng thời đối Long Gia triển khai kinh tế phía trên chèn ép. Thượng Quan Vi Vi càng là không tiếc đem Diệp Thần cho nàng 1 tỷ tiền tài hết thảy đập xuống. Nàng ý nghĩ vô cùng đơn giản, chính là muốn để Long Gia khó chịu, dám để cho ta Thượng Quan Vi Vi nam nhân chịu khổ. Còn dám đem hắn giam lại, loại chuyện này, không thể nhẫn, đừng nhìn Thượng Quan Vi Vi bình thường là một người xinh đẹp phong tao nữ nhân. Nhưng là tại trên thương trường, nàng tuyệt đối coi là một cái chiến thần đồng dạng nữ tử. Không phải vậy, Thượng Quan gia tộc sinh ý cũng sẽ không như thế rực rỡ. Nhiều như vậy, tiền bối sẽ nghe theo Thượng Quan Vi Vi chỉ huy. Tô Tĩnh Nhã càng là như vậy, không tiếc đem chính mình tư nhân tiền tiết kiệm hết thảy lấy ra. Chí ít cũng có mấy cái trăm triệu, nàng trong lòng ý nghĩ vô cùng đơn giản. Cái kia chính là mình nam nhân xem ai khó chịu, làm nữ nhân, thì nhất định muốn giúp phía trên một tay. Riêng là Thần Tĩnh công ty bị phong về sau, Diệp Thần không có nhàn rỗi, tốt đẹp như vậy, cơ hội tốt. Hắn làm sao có thể đợi tại Chiết Hải, để hai nữ nhân vì chính mình ra mặt. Đây không phải một người nam nhân phải làm sự tình. Hắn tính cách cũng không phải tránh sau lưng người khác chờ lấy người khác giúp mình tính tình. Lẻ loi một mình lại một lần nữa đi vào Yến Kinh. Chỉ là lần này đến vô cùng điệu thấp, thậm chí hiện tại không ai có thể nhìn ra Diệp Thần. Bởi vì hắn đem chính mình dịch dung, đem chính mình cải trang thành một người trung niên nam nhân bộ dáng. Long Gia, Long Khê Thành nhìn lấy chính mình sản nghiệp bị từng cái đả kích. Thượng Quan gia vậy mà ngay tại lúc này lựa chọn cùng chính mình đối lập. Quả thực cũng là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Thượng Quan gia điên sao? Chẳng lẽ làm chúng ta Long Gia chỉ là một cái bài trí? Long Khê Thành tức giận phi thường quát. Trước đó Thượng Quan gia tộc còn nịnh bợ chính mình, muốn cùng Long Gia trèo lên thân thích. Hiện tại làm sao? Ngược lại đối phó chính mình. Cho ta tập trung một chút, đã Thượng Quan gia tìm đường chết, thì để bọn hắn biết đắc tội chúng ta Long gia hậu quả. 10 phút đồng hồ về sau, Long gia không còn là bị động bị đánh, mà chính là nhanh chóng phản kích. Lần này bọn họ mục tiêu không phải Diệp Thần, càng không phải là Thần Tĩnh công ty, mà chính là cùng bọn hắn có hôn ước Thượng Quan gia. Thượng Quan chính phát hiện Long Gia bắt đầu nhắm vào mình thời điểm. Làm Thượng Quan gia người sáng lập, trái tim của hắn thu co rúm người lại. Phải biết Long Gia trong mắt bọn hắn vẫn là một cái quái vật khổng lồ. Như không phải là bởi vì Diệp Thần người trẻ tuổi này xuất hiện. Đánh chết hắn cũng không dám cùng Long Gia băn khoăn. Bất quá, hiện tại đã lựa chọn chống đỡ cháu gái. Hắn cũng liền thoải mái. Có câu nói rất hay, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hết thảy đều phó thác cho trời a. Hy vọng Diệp Thần tiểu tử này đừng cho chính mình thất vọng. Thế mà Diệp Thần đã đạt tới Yến Kinh, hắn vô cùng điệu thấp đi ra phi trường. Chỉ là tại hắn rời đi phi trường thời điểm, một vị xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không nhìn lấy hắn bóng lưng. Thì thào nói đến. Chẳng lẽ là hắn, thế nhưng là vì cái gì bây giờ trở về biến đến già như vậy? Đi không có hai bộ, xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không lắc đầu tự giễu nói đến. Chính mình làm sao, vì cái gì cuối cùng sẽ nhớ tới người kia? Nói, xách hành lý dương nước chảy bèo trôi rời đi phi trường. Thế mà, một kiện trong biệt thự xa hoa, An Nhiễm đối với Vu Tâm Nhị nói đến. Tiểu thư, Diệp Thần đã đối Long Gia bắt đầu động thủ, mà lại lần này chẳng những là hắn, thì liền Thượng Quan gia, Tô Tĩnh Nhã, còn có Trần Lão đều có trợ giúp Diệp Thần, xem ra lần này sự tình muốn làm lớn. V Vu Tâm Nhị nhấp nhô nhìn một chút An Nhiễm. Chẳng lẽ ngươi quên mình trước đó đã nói với ngươi sự tình sao? Chỉ cần hắn bắt đầu đối phó Long gia, chúng ta liền muốn tham gia đi vào. Không tiếc bất kỳ giá nào, thu mua Long gia sản nghiệp. Thế nhưng là Trịnh gia bên kia, không có chờ An Nhiễm nói xong. Vu Tâm Nhị trực tiếp đánh gãy, lạnh lùng nói đến, ngươi thật giống như rất kiêng kỵ Trịnh gia. Không, không phải, tiểu thư, An Nhiễm làm như thế, chỉ là hy vọng tiểu thư có thể an toàn. Dù sao Trịnh gia bên kia hiện tại thời khắc chú ý tiểu thư bên này động tĩnh. Vu Tâm Nhị không có nói hắn lời nói, vẫn như cũ là từ tốn nói, chiếu ta nói đi làm, thu mua Long gia sản nghiệp, không tiếc đại giới. An Nhiễm còn muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn đến Vu Tâm Nhị đã tâm ý đã quyết, rốt cục vẫn là đem chính mình lời nói nuốt vào bụng bên trong. Đúng, ta biết, nói xong quay người rời phòng. Đợi đến An Nhiễm sau khi rời đi, Vu Tâm Nhị trên mặt treo lên một chút lo lắng. Nàng đi một mình đến bên cửa sổ, chẳng lẽ ngươi còn không có nhớ tới ta sao? Nếu như ta thật gả đi, hy vọng đời sau thời điểm, ngươi có thể tìm tới ta đi. Trên mặt nàng không biết vì cái gì có hai nước mắt chậm rãi trượt xuống. Nàng tâm tình biến hóa, để tại phía xa địa phương khác Diệp Thần mãnh liệt trong lòng một nắm chặt. Một cỗ trước đó chưa từng có đau lòng, để Diệp Thần trong lòng đau xót. Đậu phộng, mình rốt cuộc làm sao? Gần nhất luôn luôn có loại này không tốt cảm giác. Diệp Thần thầm chửi một câu. Có Vu Tâm Nhị, Long gia giá thị trường trong nháy mắt biến đến chật vật không chịu nổi. Thượng quan Vi Vi nhìn lấy trên máy vi tính số liệu, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, trong lòng nghi hoặc, là ai? Làm sao có người đột nhiên đối Long gia sản nghiệp tiến hành đả kích? Nàng thì thào nói đến, cái này thần bí lực lượng, cho thượng quan Vi Vi cùng Tô Tĩnh Nhã thở một ngụm cơ hội. Mà lại cỗ thế lực này đến vô cùng mãnh liệt, cơ hồ là không cho Long gia thở dốc cơ hội. Cứ thế mà lấy tiền nện, hắn mắt vô cùng đơn giản, chính là muốn đem Long gia cổ phiếu kéo thấp. Tại dừng phiên giao dịch trước đó, muốn đem Long gia cổ phần xuống đến thấp nhất. Thượng quan Vi Vi cùng Tô Tĩnh Nhã đồng thời phát hiện cái thế lực này. Hai người tuy nhiên không biết đối phương là ai, có thể là đối với bọn hắn trợ giúp thật sự là quá lớn. Lúc này không do dự nữa, trực tiếp triển khai chém giết, đại lượng thu mua Long gia cổ phiếu. Long Khê Thành sắc mặt tái xanh nghe lấy thủ hạ một cái báo cáo. Long gia dưới cờ mấy nhà trung tâm mua sắm hiện tại đã không thuộc về Long gia, mà chính là biến thành người khác vật trong bàn tay. Mẹ, đến cùng là ai ở sau lưng đâm ta đao tử? Cha, lập tức cho ta điều tra ra. Long Khê Thành hiện tại có thể nói vô cùng phẫn nộ. Thượng quan gia động thủ với hắn cũng coi như, hiện tại Tô gia vậy mà cũng bắt đầu đối chính mình động thủ. Vậy cũng là, hắn có thể chịu được. Nhưng là cái này thần bí thế lực là ai? Vì cái gì đột nhiên đối Long gia động thủ? Ngay tại Long gia loạn thành một bầy thời điểm, oanh theo một tiếng cự tiếng nổ lớn âm, Long gia dưới cờ một nhà công xưởng nổ tung, mà lại thần không biết quỷ không hay. Tại công xưởng giám sát bên trong chỉ thấy được một người trung niên rời đi, người này chính là Diệp Thần. Hắn nghĩ tới, cái gì thu mua Long gia sản nghiệp, cái gì để Long gia tổn thất bao nhiêu tiền, những cái kia đều không phải là Diệp Thần muốn. Đã ngươi Long gia muốn chơi, vậy liền chơi cái lớn, trực tiếp đưa ngươi công xưởng nổ, như thế nào? Mà lại Diệp Thần mục tiêu cũng không phải là một cái. Hắn đang chạy về phía dưới một mục đích, công xưởng nổ tung, để Long Khê Thành triệt để phẫn nộ. Tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại có người tại Yến Kinh đối chính mình động thủ. Oanh lại là một cái công xưởng nổ tung, oanh, Long gia trung tâm mua sắm nổ tung, Diệp Thần điên sao? Hắn muốn san bằng Long gia sao? Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi nhìn trên màn ảnh tin tức. Trong lòng trước tiên liền nghĩ đến Diệp Thần. Trong lòng các nàng chấn kinh. Không nghĩ tới Diệp Thần xuất thủ như thế âm ngoan. Mà Vu Tâm Nhị lại là cười khổ. Đây đã là ta trung tâm mua sắm ngươi vậy mà cho ta nổ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.